Y quán bất tử Lưu Văn Nam, chương 5, mai phục tứ phía. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mai phục tứ phía, sao ngươi còn chưa chết? Ô, đợi có thời gian, à không, ra tù liền đến hình bộ tra cứu hồ sơ vụ án. Kinh Lăng vừa thầm nghĩ vậy đã nghe Doãn Kinh lạnh nhạt nhắc nhở. Trừ phi ngươi sẵn lòng mạo hiểm toàn bộ tính mạng Kinh gia, bằng không đừng nghĩ đến mấy chuyện đó. Kinh Lăng hung dữ trừng Doãn Nhiên, cảm thấy đối thủ một mất một còn này thật khó dò xét. Bản thân mình không tìm được điểm đột phá nào. Trước khi nhắm mắt nghỉ ngơi, Doãn Nhiên buông xuống một câu. Ngươi biết ta 5 năm, ta biết ngươi 20 năm rồi. Đầu óc tệ hại như vậy, được xưng là kinh điên, cũng không biết xấu hổ. Thái độ của Mai Thượng Thư đối với ta còn chưa đủ cho ngươi triệt tiêu cái sự phòng bị ngu xuẩn đó sao? Nếu không phải đang đeo gông, Kinh Lăng nhất định đã lấy đà tại chỗ, nhảy đến Tần Doãn Nhiên một trận. Nhưng mà hiện tại, tình thế ngặt nghèo, cả thể lực lẫn đầu óc đều sa sút. Doãn Nhiên nhân lúc này cố tình bổ thêm một đao. Gia huấn Kinh gia các người là lấy oán trả ơn cho ân nhân cứu mạng à? Kinh Lăng nháy mắt, cảm thấy mình bị đâm trúng chỗ chí mạng. Trước mặt Doãn Nhiên hoàn toàn không có sức chống cự, càng lúc càng không ổn, lại còn đeo gông, không thể ra ngoài phát tiết với người khác. Hắn chỉ có thể tự bực bội với mình. Với hắn mà nói, tự bực bội với mình còn khó chịu hơn cả bị gia pháp quản thúc. Khó chịu thì khó chịu, nhưng giận dữ một hồi Kinh Lăng cũng cạn hết sức lực. Trước khi tiếp tục mơ màng không quên hỏi, ngươi cảm thấy thẩm vấn Lâm Lộc có thể thẩm ra được cái gì không? Doãn Nhiên cười nhạo một tiếng, trừ kinh điên nhà ngươi ra thì không ai thẩm được, bởi vì Lâm Lộc là một kẻ điên ẩn nhẫn mà kiên định. Đa tạ tán thưởng, đây là lần đầu tiên Kinh Lăng được Doãn Nhiên công nhận. Tuy rằng lời lẽ chẳng tử tế gì, có ai đó không, ta muốn gặp Mai Thượng Thư. Như Sở Nhiên dự liệu, đêm xuống đại lý tự một mảnh tối tăm, phòng khảo hình Lâm Lộc lại đèn đuốc sáng trưng. Ngục tốt, người hành hình cùng quan viên đều toát mồ hôi, lần này quả thật gặp phải đối thủ đáng gờm. Một canh giờ trôi qua, thủ đoạn nào có thể dùng đều đã dùng. Lâm Lộc máu me bê bết vẫn không hé răng nửa lời. Chỉ nhìn bọn họ cười nhạt, như thể đang nhìn một đám thây ma có thể nói năng đi lại. Ở đây không thẩm vấn ra cái gì, nhưng cấp trên còn đang chờ báo cáo. Hơn nữa, lần này cấp trên chính là Ứng Hòa Đế. Hiện tại cách hạn chót chỉ còn 2 canh giờ. Áp lực nặng nề như vậy, không ai nuốt trôi cơm. Mai Thượng Thư chạy qua chạy lại giữa nhà giam của đại lý tử, Kinh gia, hình bộ, trường nhạc cung, quá giờ giới nghiêm đành phải ở lại nhà giam đại lý tử. Không về nhà được, không về được thì thôi, dù sao có về cũng không ngủ nổi. Mai Thượng Thư ngồi cách phòng khảo hình một gian, bởi vì không thể để Lâm Lộc chết, hành hình chỉ có thể chú ý chừng mực. Nhóm ngục tốt cũng tăng cường cảnh giác, tránh phát sinh cướp ngục. Đúng lúc này, bất lương nhân Hồ Tam nhẹ chân chạy đến, cung kính hành lễ, truyền lời, Kinh Thập Tam muốn tự mình thẩm vấn Lâm Lộc, Doãn Lăng Y muốn đi cùng. Mai Thượng Thư do dự một chút, cuối cùng cũng đồng ý. Thế là mọi người trong phòng khảo hình thấy Doãn Nhiên đẩy xe lăn đưa Kinh Lăng tiến vào. Sắc mặt Kinh Lăng cực kém, mọi người không hẹn mà đồng thời cảm thấy bị sỉ nhục hết sức. Nhưng quân lệnh đè trên đầu, không thể bất tuân, ánh mắt và sắc mặt Lâm Lộc thoát biến hóa. Doãn Nhiên nhìn lướt qua bảng câu hỏi trên bàn, thuận miệng nói ra quê quán và các thông tin cơ bản của Lâm Lộc. Thư ký đỏ mắt, thiếu điều muốn quỳ lạy Doãn Nhiên, hạ bút viết nhanh đáp án. Tốt quá! Rốt cuộc cũng có một chút tiến triển rồi. Mỗi một thông tin đưa ra, sắc mặt Lâm Lộc lại xấu đi một chút, hận không thể dùng ánh mắt chọc Doãn Nhiên thành một cái sàng. Doãn Nhiên nhạo báng, Lâm Lộc, hai mắt ngươi vô thần thì khỏi chừng tới chừng lui, ánh mắt ngươi chẳng là gì so với kinh điên. Sắc mặt Lâm Lộc chướng đến đỏ bừng, sau đó tím tái, mấy ngục tốt, bất lương nhân và quan viên đại lý tự ngược lại thả lỏng một chút. Doãn Lăng Y nhất định là khắc tinh của Lâm Lộc rồi. Doãn Nhiên nhìn từng câu hỏi, trước tiên giảng giải công nghệ chế tác con rối. Kỹ thuật này bắt nguồn từ Mân Nam, ở thành đô cơ hồ không một ai biết đến, nhưng chuyện gì cũng có quy tắc của nó. Con rối trông thật như vậy không chỉ vì tay nghề thủ công, mà còn nhờ phục sức bên ngoài tinh xảo, khiến cử chỉ, hành vi của chúng vô cùng tự nhiên. Nếu thủ phạm ở hồ cơ là người thì chắc chắn đã chạy xa. Nhưng nếu thủ phạm là con rối, vậy nhất định vẫn còn ở trong quán rượu. Tất nhiên người bình thường không thể tìm được, nhưng ta có thể đổi y phục cho con rối mất rất thời gian và công sức. Đổi đầu thì đơn giản hơn nhiều. Một lời này khiến mọi người như tỉnh khỏi giấc mộng. Lâm Lộc trước sau bình thản chợt điên cuồng giãy giụa, nhìn Doãn Nhiên bằng đôi mắt răng đầy tơ máu. Sao ngươi không chết? Sao ngươi còn chưa chết? Phản ứng như vậy cũng đủ chứng minh thủ phạm giết người ở quán rượu chính là con rối. Lương Bất Nhân đang chờ khẩu cung như chút được gánh nặng, hướng về phía Mai Thượng Thư hành lễ, sau đó rời đi. Kinh Lăng thấp giọng cười, quay đầu nhìn Doãn Nhiên. Ôi, cái gì chưa hỏi được ngươi đều giải đáp cả rồi, xem ra ta rất dư thừa. Doãn Nhiên cười nhạt, mời. Kinh Lăng ra lệnh, lột hết quần áo gã ra. Người hành hình xé sạch xé quần áo trên người Lâm Lộc, sau đó bị dọa cho thoái lui ba bước. Những người ở đây cũng không tự chủ được mà lui lại. Kẻ này là người hay là thứ gì? Tại sao trên người gã có nhiều sẹo như vậy? Tại sao lớp da ở sau lưng, đùi và cánh tay lại kỳ dị như vậy? Doãn Nhiên giảng dài, múa rối đã có hàng trăm năm. Về sau có người áp dụng tạo hình rối gỗ lên người tàn khuyết tứ chi. Ban đầu cực kỳ đơn sơ, mục đích rất đơn giản, chỉ nhằm giúp người ta có thể đứng, có thể ngồi. Lời này nói ra, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Người may mắn sống sót qua chiến tranh quá nửa là mất tay mất chân, mất đi năng lực tự lập, ở trong nhà mất đi một sức lao động. Những người này nếu bơ vơ, không nơi nương tựa sẽ không sống được bao lâu. Nếu có người nhà tình nguyện chăm sóc, họ có thể làm chút việc nhà nhưng không thể làm công việc đồng áng nặng nhọc. Tệ hơn nữa là trở thành gánh nặng cho gia đình. Người có gia cảnh tốt có thể làm tay chân giả, nhưng hiệu quả không bao nhiêu. Hơn nữa còn rất tốn kém. Nếu lắp bộ phận con rối cho những người này, dù chỉ có thể làm phân nửa công việc trước kia cũng đã là công đức vô lượng. Ngữ khí Doãn Nhiên hơi thay đổi. Ngoài quản lý đoàn rối, ân sư Lâm Bân của bọn ta còn làm chi gỗ cho người tàn tật. Ông dụng tâm nghiên cứu, tay nghề tinh vi, chi phí lại thấp, rất nhiều người chịu ơn ông. Lâm Lộc bẩm sinh tàn tật, bị người nhà vứt bỏ, ân dư một tay nuôi lớn. Gã cực kỳ si mê chế tác rối gỗ, vừa có thiên phú lại vừa nỗ lực. Ân dư xem gã như con ruột của mình. Lâm Lộc bị bóc ra thân thế, giãy giụa dữ dội muốn nhào đến giết Doãn Nhiên diệt khẩu. Nhưng gã bị dây thừng trói chặt, không vùng ra được. Thế nhưng, chi giả suy cho cùng vẫn không tốt bằng chi thật, mà tay nghề chế tác rối gỗ của gã cũng không thể vượt được đại sư huynh. Đã vậy mắt gã cao hơn trời, lúc nào cũng khiêu khích, gây chuyện khắp nơi, oán dồn thành hận, hận tích thành thù. Ân nêu tuổi cao, chuẩn bị chọn người nối nghiệp cho đoàn múa rối. Do dự giữa đại sư huynh và Lâm Lộc, đại sư huynh tính cách trầm ổn, biết đúng biết sai, đối nhân xử thế ôn hòa, là người thừa kế thích hợp nhất. Lâm Lộc giết huynh ấy, ta tận mắt chứng kiến, báo lại với ân sư. Ông nhìn thấy đại sư huynh mất mạng, Lâm Lộc tay vấy máu, nhất thời không thể tiếp thu chuyện này mà ngã bệnh. Sau khi khỏi bệnh, Ân sư đuổi ta ra khỏi đoàn. Chân trước ta vừa đi, chân sau đã bị Lâm Lộc chạy theo ám toán. Ân sư thấy ta ngã xuống, xoay người rời đi. Mọi người nghe đến đây đều kinh ngạc. Kinh Lăng cảm thấy tim mình như bị bóp chặt, đau đến khó chịu, thầm nghĩ Doãn Nhiên sao lại thảm như vậy. Ha ha ha, Lâm Lộc bỗng nhiên phá ra cười. Ai bảo lão sư khó lòng vứt bỏ ta? Ai bảo ngươi là phế vật? Ai bảo ngươi vô dụng? Đáng kiếp, ta đã hiểu rồi. Ông trời bắt ngươi sống mới là tàn nhẫn nhất. Để ngươi nói ra những chuyện này, để ngươi phá hỏng chuyện tốt của ta. Kinh Lăng đột nhiên bắt lấy cánh tay Doãn Nhiên. Gã làm gì với ngươi? Doãn Nhiên chậm rãi ghé vào tai trái Kinh Lăng nói thầm một câu. Cút! Kinh Lăng xô Doãn Nhiên ra. Cảm thấy lòng tốt của mình đúng là ném cho chó ăn. Còn bị chó cắn ngược một cái. Mọi người thấy bọn họ đột nhiên giằng co. Không biết vừa rồi xảy ra chuyện gì. Cũng không biết có nên khuyên nhủ không. Nhất thời mờ mịt, Doãn Nhiên thần sắc như thường, liếc Lâm Lộc một cái. Nếu ông trời có thật, ta tin ác giả ác báo. Không báo, chẳng qua là chưa đến lúc thôi. Ta không chết, là để đến khắc ngươi. Doãn Nhiên đi đến trước người hành hình, hỏi, ta có thể mượn một chút không? Người kia vội đáp, mời. Doãn Nhiên nhìn hình cụ bày đầy trên tường, chọn một cái dùi nhỏ. Lâm Lộc thấy Doãn Nhiên bước về phía mình, hoảng hốt không biết làm sao. Ngươi không được lại đây, không được lại đây. Hai ba tiếng kim loại vang lên, một đoạn tay trái và một đoạn chân trái của Lâm Lộc rơi xuống đất. Cả người gã miễn cưỡng treo trên trụ, giống phiến lá khô lắc lư trong gió. Khí thế kiêu ngạo mất sạch, chỉ còn vẻ chật vật bất kham. Kinh Lăng tự chuyển xe lăn đến cạnh Doãn Nhiên, nhìn chằm chằm Lâm Lộc lắc lư qua lại. Trong đoàn múa rối có bao nhiêu người biết chuyện ngươi hành thích ám sát, dám xuống tay với ta? Vậy những tướng quân và tiết độ sứ trở về thành đô dự tiệc mừng thọ của bệ hạ cũng là mục tiêu của ngươi. Lâm Lộc nãy giờ liều mạng giãy giụa chợt im bặt, vẻ phẫn nộ ngưng đọng trên mặt. Giây tiếp theo là lâm vào tuyệt vọng. Trong phòng khảo hình vang lên mấy tiếng hít thở nặng nề. Ngay cả người đã mệt rã rời cũng bị dọa cho tỉnh hẳn. Nghe nói đoàn múa rối ở chùa Đại Bát Nhã biểu diễn quá thành công, sẽ là một trong những đoàn tạp kỹ được vào trường nhạc cung diễn chúc thọ cho bệ hạ. Mai Thượng Thư lảo đảo suýt té ngã. Kinh Lăng nhắc nhở, Mai Thượng Thư, nhanh chóng báo cho bệ hạ. Mai Thượng Thư nhấc quan bào lao ra ngoài. Kinh Lăng lại nhắc, kiểm tra mùi của từng người, bảo vệ Mai Thượng Thư đi đường. Vâng, một nhóm người rời đi. Nháy mắt, trong phòng khảo hình chỉ còn hai người chịu trách nhiệm hành hình và quan thư ký. Ánh mắt Lâm Lộc hoàn toàn thay đổi, bỗng nhiên âm trầm mà cười. Tầm mắt qua lại giữa Doãn Nhiên và Kinh Lăng. Muộn rồi. Hết thảy đều đã muộn, nhà giam đại lý tự cũng chỉ đến thế mà thôi. Nghe tiếng chim kêu bên ngoài không? Đi chỗ khác nhìn thử xem, nếu còn lại một người nào trong đoàn kịch, xem như ta thua. Cách chương.